Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù chỉ với một công việc đơn giản như vậy, nhưng anh vẫn không thể tĩnh tâm được. Trong người cứ có dự cảm chẳng lành. Chủ tịch, cậu bị sao thế? Lạc Khải thấy Dương Chấn có gì đó không ổn, ông ta hơi lo lắng nói. Có phải cậu cảm thấy trong người không khỏe không? Vừa rồi ông ta gõ cửa hồi lâu, Dương Chấn mới mở cửa cho ông ta vào. Dương Chấn lắc đầu. Tôi không sao. Ông tìm tôi có chuyện gì à? Lạc Khải vội vàng lắc đầu nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi quên cuốn sổ ở chỗ cậu, giờ đang cần dùng. Sau khi lấy cuốn sổ, Lạc Khải thận trọng rời đi. Mãi sau khi rời khỏi phòng làm việc của Dương Chấn, Lạc Khải mới lắc đầu tự nhủ. Chủ tịch có chuyện gì vậy nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy lơ đễnh như vậy. Trong phòng làm việc, sau khi Dương Chấn ép mình đọc một số tài liệu, cảm thấy không có cách nào xem tiếp được, nên anh quyết định không làm gì nữa mà đi tới cửa sổ ở bên cạnh. Từ vị trí của mình, anh có thể bao quát khung cảnh của thành Cửu Châu. Ngày nay, hầu hết các tòa nhà ở thành Cửu Châu đã hoàn thành, chỉ có một số tòa nhà trước đó bị Tiết Nguyên Cát sai người phá hỏng, đang được xây dựng lại. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy nhỉ? Dương Chấn không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của thành Cửu Châu. Anh tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó tại khách sạn Đế Đô, hầu hết các khách mời đã rời đi. Khách sạn chỉ còn lại những người thân của nhà họ Ngải, cũng như một số người của các gia tộc có mối quan hệ tốt với nhà họ Ngải. Tuyết à, sau này em sống cùng với anh chị nhé. Trong khách sạn Đế Đô, Mã Tuân và Ngải Lâm đích thân tiễn Mễ Tuyết ra tận cửa. Ngải Lâm nắm lấy tay Mễ Tuyết và nói một cách trìu mến. Ngải Lâm không có anh em ruột, từ nhỏ cô ấy đã trưởng thành trong một gia tộc lớn. Do sự đấu đá lẫn nhau trong gia tộc, nên không có kiểu gọi là quan hệ tốt giữa anh chị em họ. Mễ Tuyết cười tủm tỉm. Chị dâu, anh chị phải nhanh chóng sinh cho em một thằng cu tí nhé. Như thế anh chị sẽ không còn cô đơn nữa. Ngải Lâm đỏ mặt. Được rồi, cảm ơn chị dâu. Giờ em đang sống rất tốt, anh chị cứ yên tâm, không cần lo lắng cho em đâu. Sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt, cũng không khác gì ở cùng nhau đâu mà. Mẹ Tuyết cười và vẫy tay nói. Anh chị cũng đã mệt cả ngày rồi, còn có nhiều việc phải xử lý nữa. Anh chị mau đi tiếp các khách khác đi. Em đi trước nhé. Nói rồi cô ta quay người bỏ đi. Tuyết à! Nhìn thấy Mẹ Tuyết chuẩn bị rời đi, Mã Tuân không khỏi hét lên. Mẹ Tuyết quay lại. Sao thế anh? Tuyết Tuyết, anh xin lỗi. Bao nhiêu năm nay đã để em phải chịu thiệt thòi rồi. Mã Tuân nói xong, mắt đỏ hoe. Anh ta nghẹn ngào. Nhưng anh thề với em, năm đó sau khi anh trốn ra ngoài, thực sự là vì muốn cứu em. Anh đã báo cảnh sát, chỉ là đợi đến khi cảnh sát đến nơi thì em đã bị đưa đi mất rồi. Nhiều năm qua, anh đã rất nhớ em. Anh vẫn luôn tìm em. Nhưng không tìm được em là anh trai vô dụng. Xin lỗi em. Mẹ Tuyết run rẩy cả người. Cô ta đứng yên tại chỗ nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh trai mà lệ tuôn trào. Tuy nhiên gương mặt cô gái lại lộ ra nụ cười. Cô ta nhìn Mã Tuân nói. Anh à, em biết anh chưa bao giờ bỏ rơi em. Bao nhiêu năm nay em cũng rất nhớ anh và cũng luôn đi tìm anh. Ngài Lâm ở bên cạnh cũng lặng lẽ lau nước mắt. Nhìn cô gái mạnh mẽ ở cách đó không xa, Ngài Lâm rất thương cô gái và cũng thương cho chồng của mình. Được rồi, em đi đây, hôm khác hẹn anh chị ăn cơm nhé. Mẹ Tuyết cười và vẫy tay nói. Anh chị cũng đã mệt cả ngày nay rồi, còn có bao nhiêu việc phải xử lý nữa. Anh chị mau đi tiếp các khách khác đi, em đi trước nhé. Mẹ Tuyết tươi cười rạng rỡ rồi quay lưng bỏ đi. Ngài Lâm nhẹ nhàng nắm tay chồng, dịu dàng nói. Đừng tự trách bản thân, em ấy đã tha thứ cho anh rồi. Sau này chúng ta sẽ đối xử tốt với em Tuyết gấp nhiều lần, cố gắng bù đắp cho em ấy. Tuy rằng không thể bù đắp được hết những cực khổ bao năm qua mà em ấy phải chịu, nhưng ít nhất cũng để tương lai của em ấy được hạnh phúc, phải không? Sau khi nghe những lời vợ nói, Mã Tuân nắm tay Ngải Lâm thật chặt và nói với vẻ biết ơn. Vợ à, cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên Mã Tuân gọi Ngải Lâm là vợ. Khi anh ta gọi từ này không hề cảm thấy ngượng ngùng, mà ngược lại rất thuận miệng. Khuôn mặt thanh tú của Ngải Lâm hơi ửng hồng, cô ấy nắm tay Mã Tuân rồi nói. Đi thôi. Tuy nhiên, khi cả hai vừa đi thì bất ngờ có tiếng động cơ gầm rú vang lên. Cặp đôi quay lại gần như cùng lúc và nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng màu đỏ đang mất kiểm soát lao tới. Hướng mà chiếc xe tải hạng nặng lao tới là chiếc xe nhỏ màu đen mà Mễ Tuyết vừa vào trong. Nhìn thấy chiếc xe tải hạng nặng sắp đâm vào chiếc xe mà Mễ Tuyết đang ngồi, Mã Tuần trợn trừng hai mắt và hét lên một tiếng đau lòng. Ngải Lâm cũng mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt và tuyệt vọng. Dầm một tiếng động rất lớn, chiếc xe tải hạng nặng trông trực diện vào chiếc xe ô tô con. Mã Tuần dừng mắt đứng nhìn chiếc xe mà em gái mình đang ngồi lăn lộn vài vòng, rồi nặng nề rơi xuống đất. Lúc này Mã Tuần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, anh ta phun ra một ngụm máu. Tuyệt ơi! Toàn thân Mã Tuần run lên dữ dội, nước mắt tuôn ra như lũ lập tức trào ra khóe mắt, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Ngải Lâm cũng hoàn toàn choáng váng, hai chân cô ấy mềm nhũn và ngồi bệt xuống đất. Là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế, cảnh tan khốc nào mà Ngải Lâm chưa từng nhìn thấy kia chứ. Nhưng bây giờ cô đã tận mắt chứng kiến cảnh chiếc xe của Mễ Tuyết bị tông văng ra vài chục mét. Đối với Mã Tuần mà nói, đây thực sự là một thảm họa. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi chiếc xe tải hạng nặng tông vào xe của Mễ Tuyết, nó không những không dừng lại và còn tăng thêm mã lực và lao về hướng chiếc xe ô tô con. Không, không, không! Mã Tuần gầm lên, cảm giác bầu trời sắp sụp đổ. Anh ta chạy nhanh, toàn thân như hóa thành tia chớp, trực tiếp lao tới. Mã Tuần! Lúc này Ngải Lâm cũng kinh sợ gầm lên. Mã Tuần muốn chặn chiếc xe tải hạng nặng hàng chục tấn bằng cơ thể mình. Như thế không phải là muốn chết thì là gì đây? Lúc này trong đầu Mã Tuân chỉ có một suy nghĩ, dù có chết cũng không bao giờ để chiếc xe mà Mễ Tuyết đang ngồi bị tông lần thứ hai. Với cú va chạm vừa rồi, may ra người vẫn còn sống. Nhưng nếu bị tông lần nữa, đừng nói là Mễ Tuyết, cho dù là anh ta e rằng cũng sẽ chết. Anh ta đã không thể quan tâm được đến bất cứ điều gì nữa. Lúc này anh ta chỉ muốn cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên anh ta đã nổ hết tốc lực mà vẫn không thể đuổi kịp chiếc xe tải hạng nặng, cũng đang di chuyển hết tốc lực kia. 11 năm trước anh ta từng hứa với Mễ Tuyết rằng anh ta sẽ không bao giờ rời xa em gái mình, nhưng anh ta vẫn để mất cô em gái của mình. 11 năm sau, anh em cuối cùng cũng nhận ra nhau. Vừa mới gặp mặt, bản thân anh ta còn chưa kịp làm gì cho em gái. Lẽ nào lại một lần nữa mất đi em gái của mình hay sao? Không, đừng mà, đừng mà! Thấy chiếc xe tải hạng nặng lại chuẩn bị xông vào chiếc xe con, Mã Tuân rú lên ầm ĩ. Dầm một tiếng, đột nhiên một thanh sắt đi trên không với tốc độ cực cao. Xoẹt một tiếng, sau đó tiếng lốp xe cọ sát vào mặt đất vang lên. Một mùi cao su nồng nặc lập tức tràn ngập trong không khí. Trong sự ngỡ ngàng của Mã Tuân, bánh trước của xe tải nặng bị một thanh sắt kẹp chặt. Khoảnh khắc đầu xe tải nặng chuẩn bị chạm với chiếc xe ô tô con, thì phần đầu của chiếc xe tải nghiêng mạnh sang một bên. Toàn bộ chiếc xe tải hạng nặng hoàn toàn mất kiểm soát, vừa lúc tránh khỏi chiếc xe con. Dầm một tiếng, lại một tiếng động rất lớn vang lên. Chiếc xe tải hạng nặng lật nhào và đổ ra giữa đường. Mã Tuần nhìn khuôn mặt đã nhuộm đỏ bởi máu, run rẩy nói. Lúc này, Ngải Lâm cũng chạy tới. Mau tránh ra, đừng có ngăn cản tôi! Ngải Lâm hét lên. Em ấy vẫn còn thở, anh trông chừng xung quanh để em cứu người. Mã Tuân đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Khi nhìn thấy Mễ Tuyết bê bết máu, anh ta hoàn toàn bối rối. Mãi cho đến khi Ngải Lâm hét lên, anh ta mới bình tĩnh lại nhiều và nhanh chóng rời khỏi, nhường lại không gian cho vợ. Vợ à, em nhất định phải cứu lấy em Tuyết. Em ấy đã phải chịu không biết bao nhiêu cực khổ rồi. Anh không thể để mất em ấy được nữa. Mã Tuân nghẹn ngào nói. Ngải Lâm đã bắt đầu sơ cứu cho Mễ Tuyết. Căn bản không thể quan tâm đến việc nói nhảm. Cô ấy hét lên. Gọi xe cấp cứu. Được, được, được. Mã Tuần vội gọi cho trung tâm cấp cứu. Anh ta thậm chí không nhận ra Dương Chấn xuất hiện sau lưng mình từ khi nào. Lúc nãy Dương Chấn cùng Mễ Tuyết, người bê bết máu, anh cảm thấy lồng ngực mình hừng hực lửa giận. Trước đó anh cứ bồn chồn trong văn phòng. Cứ luôn cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra. Tần Nhã và Tiếu Tiếu đều đang ở nhà. Hơn nữa xung quanh dinh thự Vân Phong đều là cao thủ hàng đầu mà anh bố trí. Còn có cả Tiền Bưu đích thân âm thầm bảo vệ. Trừ khi là cao thủ Vương Cảnh, nếu không dinh thự Vân Phong chắc chắn không có nguy hiểm gì. Chỉ riêng chỗ Mã Tuân, hôm nay là ngày trọng đại của anh ta. Bởi vì bản thân Mã Tuân đã là một cao thủ, nên sẽ lơ là cảnh giác. Anh chỉ có thể nghĩ ra nơi có thể xảy ra chuyện là bên phía Mã Tuân. Vì vậy anh vội vàng đến ngay lập tức. Không ngờ anh vừa chạy đến thì thấy một chiếc xe tải hạng nặng đang lao về một chiếc ô tô màu đen với tốc độ cực cao. Không còn cách nào ngăn cản, nên anh đã nhổ lan can sắt bên đường ném vào chiếc xe tải nặng, mới tránh không để chiếc xe tải tông vào chiếc xe ô tô con lần thứ hai. Anh Trấn đã điều tra ra là người của vương tộc họ Quan sắp đặt. Lúc này, Sâm Ba mặc đồ đen bước tới và nói. Gã đã tra hỏi người tài xế lái chiếc xe tải hạng nặng. Hơn nữa Quan Hân không hề có ý định che giấu, vậy nên rất dễ để tra ra là do Quan Hân sai khiến. Nếu như cô đã muốn chết, thì tôi cho cô được toại nguyện. Dương Chấn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. Lúc này nhiệt độ xung quanh anh dường như giảm xuống mấy độ. Cả người Sâm Ba run lên. Nhìn về phía Dương Chấn, gã cảm thấy người mà mình đang đối mặt không phải là người mà là ác ma. Anh Chấn, hãy giữ cái mạng của con đàn bà đê tiện đó cho em. Ngay khi Dương Chấn chuẩn bị rời đi, Mã Tuân hiện giờ đã bình tĩnh hơn, đột nhiên lên tiếng. Được. Dương Chấn chỉ nói một từ liền xoay người rời đi. Đã không còn ai xung quanh có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Mã Tuân được nữa. Ở đây có Mã Tuân là được rồi. Chuyện báo thù cứ để anh ta làm. Cùng lúc đó, trong một biệt thự sang trọng độc lập, Quan Hân và Quan Hồng Vĩ đều đang chờ tin vui. Đúng lúc này điện thoại di động của Quan Hân đột nhiên vang lên. Con nhỏ đê tiện đó chết rồi phải không? Quan Hân nhấc điện thoại đã hỏi ngay. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt cô ta đột nhiên cứng đờ. Cậu nói cái gì? Cô ta chưa chết và đang được cấp cứu ư? Sao có thể như vậy được? Chiếc xe mà Mễ Tuyết lên đã được cải tạo. Tất cả các bộ phận đều đạt tiêu chuẩn quân sự. Thậm chí còn có cả kính chống đạn nữa. Mặc dù Mễ Tuyết bị thương rất nặng nhưng không thể chết ngay tại chỗ được. Cô ta lại được Ngải Lâm là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế cứu. E rằng có thể cứu được tính mạng của cô gái đó. Người ở đầu dây bên kia cất tiếng nói. Khốn kiếp! Không ngờ Dương Chấn đã sớm có chuẩn bị rồi. Sắc mặt Quan Hân vô cùng khó coi. Là một người thông minh, cô ta lập tức nghĩ ngay đến việc chiếc xe đó chắc chắn là do Dương Chấn sắp đặt. Dựa trên hiểu biết của cô ta về Mễ Tuyết, thì Mễ Tuyết chỉ là một cô gái bình thường. Làm sao có thể đi một chiếc xe cải tiến cấp quân sự được? Tuy nhiên, Dương Chấn đã biết chuyện này do cô đứng phía sau, chỉ thị. Cậu ta đang đi về phía cô rồi. Cô Quan, hãy cẩn thận. Bên kia lại nói. Nụ cười trên mặt Quan Hân khôi phục trở lại. Chỉ là trong nụ cười ấy mang theo sát khí nồng đậm. Tuy rằng kịch bản không xảy ra như tôi nghĩ, nhưng kết quả cũng giống như sắp đặt của tôi thôi. Nếu như anh tự muốn tìm tôi, thì tôi sẽ ở đây chờ anh. Đột nhiên Quan Hồng Vĩ nhíu mày lại. Hân à, chúng ta có nên báo cáo chuyện này với ông nội của con không? Không biết tại sao ông ta luôn có cảm giác bồn chồn. Quan Hân nhìn bố mỉm cười. Bố, chắc là lần trước bố đi tìm Quan Duyệt giúp con ra mặt bị Dương Chấn dọa sợ phải không? Chẳng qua anh ta chỉ là một cao thủ có chút võ thuật mà thôi. Con đã điều tra rõ ràng về anh ta rồi. Bố cho rằng một nhân vật nhỏ không có bất kỳ lai lịch như anh ta thì có thể gây nên sóng gió gì được chứ. Hơn nữa nếu như bố báo cáo chuyện nhỏ như vậy với ông nội nhất định sẽ xem thường bố. Sau này làm sao có thể sắp xếp công việc quan trọng cho bố được? Quan Hồng Vĩ gật đầu. Cũng có lý. Là bố không cân nhắc kỹ rồi. Mặc dù Quan Hân đã nói như vậy, nhưng Quan Hồng Vĩ vẫn cảm thấy hơi lo. Quan Hân thấy bố mình lo lắng thì cười an ủi. Bố yên tâm đi, con gái bố đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Bây giờ chỉ chờ Dương Chấn chủ động đi chết thôi. Cùng lúc đó, Dương Chấn đang tự mình lái xe đi về phía biệt thự nơi Quan Hân đang ở. Chiếc Phaeton giống như một tia chớp đen, không ngừng vụt qua giữa dòng xe cộ. Đầu óc anh chỉ toàn là hình ảnh toàn thân đầy máu của Mễ Tuyết. Cơn tức giận làm anh gần như bùng nổ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh tức giận đến vậy. Bởi vì tức giận mà hai mắt anh trông đỏ như máu. Mễ Tuyết chỉ là một nhân vật nhỏ bé vô tội, nhưng lại bị anh làm liên lụy. Trong lòng Dương Chấn vẫn còn hận. Hận mình không thể bảo vệ được những người xung quanh. Anh thậm chí không dám nghĩ, nếu chuyện tương tự xảy ra với Tần Nhã và Tiếu Tiếu thì anh sẽ ra sao? Vốn dĩ phải mất hết 40 phút lái xe. Nhưng Dương Chấn chỉ mất 15 phút để đến biệt thự, nơi Quan Hân ở. Dầm một tiếng, chiếc Phaeton đâm thẳng vào cánh cổng sắt của sân biệt thự. Cánh cổng sắt trực tiếp bị hất tung lên không trung. Quan Hân và Quan Hồng Vĩ đang đợi Dương Chấn trong sân nhỏ của biệt thự. Trong mắt họ tràn đầy sự thù hận, khi thấy Dương Chấn xuất hiện. Quan Hân suýt bị Dương Chấn bẻ gãy cổ, còn Quan Hồng Vĩ suýt bị Tiền Bưu giết chết. Có thể nói một phần lớn lý do khiến hai bố con nhà này căm hận Dương Chấn đến vậy là vì suýt chết trong tay của Dương Chấn. Khi Dương Chấn nhìn thấy hai người, anh cũng cảm thấy vô cùng căm phẫn. Khi kẻ thù gặp nhau, dường như có một mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Là cô muốn giết chết Mễ Tuyết. Sau khi Dương Chấn xuống xe, ánh mắt sắc bén đột nhiên rơi trên người của Quan Hân. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng. Bên cạnh Quan Hân và Quan Hồng Vĩ là người bảo vệ của nhà họ Quan, ai nấy đều nhìn Dương Chấn chằm chằm. Không chỉ vậy còn có cả hàng chục tay súng, họng súng đen ngòm nhắm vào đầu của Dương Chấn. Bất luận như thế nào, Dương Chấn đều chỉ có con đường chết. Nhưng điều khiến Quan Hân thất vọng là từ gương mặt của Dương Chấn có thể thấy anh không hề sợ hãi, ngược lại chỉ có mùi sát khí nồng nặc. Quan Hân bị Dương Chấn nhìn chằm chằm, toàn thân cô ta không khỏi run lên. Khi nhận ra mình đã chuẩn bị tốt như vậy mà vẫn bị Dương Chấn làm cho sợ hãi, cô ta đột nhiên thẹn quá hóa giận. Là tôi làm đấy, thì sao nào? Dương Chấn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho cảm xúc của mình ổn định nhất có thể. Anh biết rất rõ một khi anh tức giận thì sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp như thế nào. Cô ấy chỉ là một cô gái vô tội, không thù không oán gì với cô, thậm chí còn không quen biết cô. Vậy mà cô lại đối xử với cô ấy như thế. Sao con người cô lại có thể độc ác như vậy được chứ? Hai mắt Dương Chấn đỏ ngầu, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hờ! Quan Hân cười khẩy. Cô ta có tội hay không? Không liên quan gì đến tôi cả. Lẽ nào anh không hiểu tại sao tôi lại ra tay giết cô ta sao? Không đợi Dương Chấn phản ứng, Quan Hân duỗi ngón tay ra với Dương Chấn, tức giận nói. Đều là do anh. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, là một con chó của nhà họ Quan chúng tôi, có sự ủng hộ của vương tộc họ Quan, anh mới chính là vương của Yến Đô. Nhìn ra khắp Cửu Châu, ngoài các vương tộc và hoàng tộc lớn ra, thì chỉ có anh là người có tiếng nói. Thế nhưng, anh lại nhất mực không chịu, cứ nhất định phải chống đối với tôi. Không chỉ vậy, anh thậm chí còn suýt giết chết tôi và bố tôi. Nếu như giữa chúng ta có ân oán, thì tại sao tôi lại phải cho anh một con đường sống chứ? Quan Hân như muốn phát điên lên, cô ta cười ha hả và nói, vậy nên tôi muốn để anh sống không bằng chết, thì chỉ có cách khiến người bên cạnh anh bị tổn thương, để họ biết được rằng anh chính là một sao chổi. Mã Tuần không phải là người anh em tốt nhất của anh sao? Anh nói xem, nếu như Mễ Tuyết chết rồi, Mã Tuần sẽ trách anh hay không? Cho dù anh ta không trách, thì liệu anh có còn đối xử với anh như lúc trước nữa không? Nói xong, Quan Hân cười điên dại. Cuối cùng Dương Chấn đã hiểu tại sao Quan Hân lại ra tay với Mễ Tuyết. Thì ra cô ta muốn ly gián tình anh em giữa anh và Mã Tuân. Cô thích đùa giỡn với người khác như vậy sao? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Đúng vậy, tôi thích cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay mình. Đối với tôi mà nói, cho dù anh có ích đến thế nào, nếu như không thể làm việc cho tôi, thì tôi chỉ có thể tiêu diệt anh thôi. Quan Hân cực kỳ ngông cuồng, cô ta cười tươi và nói. Việc khiến cho anh phải đau khổ, để anh và người anh em tốt của anh trở mặt thành thù, chỉ là bước đầu tiên thôi. Mục đích thực sự của tôi là lấy cái mạng chó của anh kìa. Bây giờ, tốt nhất anh hãy chuẩn bị chịu chết đi. Dương Chấn không nói gì, đột nhiên anh nhắm mắt lại. Anh đang cố hết sức để kiềm chế cơn tức giận của mình. Nếu không, một khi bùng phát thì nơi này máu sẽ chảy thành sông mất. Dương Chấn, kiếp sau hãy nhớ lau mình cho thật sáng lên, đừng có tỏ vẻ như ở kiếp này nữa. Quan Hân đột nhiên lớn tiếng nói, dạ tay đi. Bùm bùm bùm, trong nháy mắt tiếng súng nổ ra trong khoảng sân nhỏ của ngôi biệt thự to lớn. Nhưng, giây tiếp theo tất cả mọi người đều sững sờ. Đồng tử của Quan Hồng Vĩ co rút lại, Quan Hân đầy vẻ khó tin. Người đâu? Dương Chấn vốn dĩ vẫn đang đứng ở đó, cứ như thế biến mất tăm mất dạng. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả người. Họ không thể nhìn thấy Dương Chấn, nhưng họ cảm giác rằng có thể nhìn thấy Dương Chấn ở bất cứ chỗ nào. Cảm giác đó rất lạ, nhưng lại khiến họ lạnh sống lưng. Lúc này, tay cầm súng của hơn chục tay súng không ngừng run rẩy. Mặc dù Quan Hân rất kinh ngạc, nhưng tất cả sợ hãi trong lòng đã sớm tiêu tan. Ngược lại, cô ta lại rất cao hứng. Khoảng sân nhỏ của ngôi biệt thự khổng lồ được bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ. Ngoại trừ Quan Hồng Vĩ và Quan Hân, những người khác đều ngã xuống đất. Ngay sau đó, một vệt máu xuất hiện trên lông mày của mỗi tay súng cận vệ. Máu không ngừng chảy ra, và một mùi tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí.

thật sự đáng miệt thị vương quyền mà. Ông không thể thả anh ta đi được. Một khi thả anh ta đi chính là thả hổ về rừng. Sau này chắc chắn anh ta sẽ mang đến mối phiền phức to lớn cho vương tộc họ Quan chúng ta. Mặt chú Đức tái xanh. Đương nhiên lão ta hiểu được đạo lý này. Nhưng mấu chốt là lão ta không đảm bảo có thể bảo vệ được tính mạng của hai người, Quan Hồng Vĩ và Quan Hân, trong tay Dương Chấn hay không. Quan Hồng Vĩ lúc này mới hoàn hồn. Ông ta vội vàng nói. Đúng vậy chú Đức, chú tuyệt đối không được thả hổ về rừng. Tàu quát này nhất định phải chết. Im hết cho tôi. Chú Đức tức giận nói. Nếu hai người còn dám nói thêm một câu nhảm nhí, tôi sẽ để mặc hai người đấy. Lực sát thương của câu nói này vô cùng lớn. Quan Hồng Vĩ và Quan Hân lập tức ngậm miệng lại. Dương Chấn cười khẩy. Lão già, đừng tưởng là tôi không biết ông đang tính toán cái gì. Ông muốn thuyết phục tôi để tôi tha mạng cho hai người họ chứ gì. Chú Đức cau mày. Chàng trai trẻ, có thể tha được thì hãy tha cho người ta. Thực lực của vương tộc họ Quan không phải là thứ cậu có thể tưởng tượng được đâu. Chỉ cần cậu buông tha cho hai người này, tôi có thể xin với Quan Vương cho cậu một cơ hội được gia nhập vương tộc họ Quan. Với thực lực của cậu, chỉ cần cậu bằng lòng thì Quan Vương thậm chí có thể bằng lòng ban cho cậu họ Quan để cậu hưởng quyền lợi như vương tử, công chúa. Sau khi nghe chú Đức nói, Quan Hồng Vĩ và Quan Hân đều kinh ngạc. Ông Đức! Quan Hân bất giác muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cô ta vừa mới định hét lên thì đã bị chú Đức lườm một cái. Cô ta lập tức im miệng lại. Một cao thủ vương cảnh đối với vương tộc họ Quan mà nói là vô cùng quan trọng. Cho dù cô ta là con cháu dòng chính của vương tộc họ Quan, cũng không dám tùy tiện đắc tội với cao thủ vương cảnh. Cút! Dương Chấn tức giận hét lên. Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng chó của họ. Dứt lời anh liền đạp chân lao về phía Quan Hân trong nháy mắt. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt à? Chú Đức cũng rất tức giận. Là một cao thủ vương cảnh của vương tộc họ Quan, lão ta đâu đã có khi nào phải thẽ thọt khúm núm như bây giờ. Lão ta giơ tay đập về phía đầu của Dương Chấn. Hừ! Dương Chấn cười khẩy. Anh cũng vùng nắm đấm ra. Dầm một tiếng khi hai lòng bàn tay va vào nhau. Nội lực mạnh mẽ đột nhiên bật ra từ vị trí hai lòng bàn tay gặp nhau. Phụt một tiếng trong giây tiếp theo. Cơ thể của chú Đức bay lên trời. Cả người lơ lửng trên không và phun ra một ngụm máu. Ngược lại, Dương Chấn không hề bị đánh lui. Anh không thèm nhìn chú Đức bị đánh bay, mà giơ tay túm về phía Quan Hân, đang đờ đẫn cả ra. Quan Hân đã sợ đến há hốc miệng. Cao thủ vương cảnh siêu quần trong mắt cô ta lại không đỡ nổi một chiêu. Ngay cả cao thủ vương cảnh còn không đỡ nổi một chiêu của Dương Chấn, thì Dương Chấn đã đạt tới cảnh giới nào? Quan Hồng Vĩ cũng kinh ngạc ngây người. Đứng chôn chân tại chỗ, thân mình run lẩy bẩy, không dám cử động mạnh. Bộp một tiếng, Dương Chấn tóm cổ Quan Hân, nhẹ nhàng siết lại. Thân thể Quan Hân bị nhấc bổng lên. Một sức mạnh khủng bố đột ngột tàn ra từ người của Dương Chấn, khiến Quan Hân hoàn toàn nghẹt thở. Nhưng cơn đau trên thân thể vẫn thua xa nỗi sợ hãi trong nội tâm của cô ta lúc này. Nếu không phải vì người anh em của tôi muốn tự tay giết cô, thì bây giờ cô đã là một cái xác rồi. Mặt Dương Chấn đỏ bừng, nhìn chằm chằm Quan Hân, giọng âm trầm, âm u như một ác quỷ đến từ địa ngục. Quan Hân lại như thấy được một tia hy vọng sống sót. Nhưng cô ta còn chưa kịp vui mừng, thì Dương Chấn đã nói tiếp. Nếu cô đã thích làm người khác cảm nhận nỗi thống khổ vì sinh ly tử biệt với người thân, thì hôm nay để tôi giúp cô được trải nghiệm cảm giác đó một lần. Hụt một tiếng, Dương Chấn vung tay lém ra. Thân thể Quan Hân nặng nề va mạnh vào vách tường, hộc ra một ngụm máu tươi. Quan Hân bị ném vào tường đầu choáng váng, cảm thấy xương cốt toàn thân đã rã rời. Cậu định làm gì? Cô ta còn chưa lấy lại được tinh thần, chợt nghe thấy giọng bố mình run rẩy vang lên. Trong khoảnh khắc, cô ta bỗng hiểu ra câu nói vừa rồi của Dương Chấn là có ý gì. Đừng làm thế, tôi cầu xin anh đừng làm thế. Nhận ra ý định của Dương Chấn, Quan Hân cuống cuồng cầu xin. Cơn đau thể xác cùng với nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô ta có cảm giác sống không bằng chết. Quan hệ giữa cô ta và Quan Hồng Vĩ vô cùng gắn bó. Có thể nói cô ta có được địa vị ở vương tộc họ Quan như ngày hôm nay đều nhờ có Quan Hồng Vĩ giúp đỡ. Bằng không cô ta chẳng là cái gì cả. Có lẽ đã sớm bị vương tộc gả ra ngoài để tạo dựng quan hệ với gia tộc khác. Cậu đừng có lại đây. Tôi chính là vương tử của vương tộc họ Quan. Bố tôi là Quan Vương. Cậu không thể đụng đến tôi. Bằng không bố tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.